Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1665, trở lại thần giới. Người trước đừng kích động a, người nhìn vậy Trúc Dung rõ ràng cũng là bị khống chế lại. Làm không cẩn thận đã chết. Hình Thiên cảm nhận được Diệp Thần trên thân phần kia khí tức không ngừng bạo động. Cũng là cảm khái không thôi. Thân là tu luyện giả, hắn rất ít nhìn đến Diệp Thần dạng này. Cố kỵ nhiều người như vậy, đều nói tu luyện giả là lãnh huyết. Bên người không có mấy cái bằng hữu. Thực, chính là sợ người nhà gặp phải dạng này sự tình. Đây đối với một người tới nói, không khác nào là tương đối lớn đả kích. Diệp Thần nhìn chằm chằm hình ảnh, không nói gì, hắn đang nhìn. Trúc Dung có phải là thật hay không bị Huyền Vũ nghiền nát? Càng đang nhìn những cái kia thần giới tu luyện giả, bọn họ trong thần sắc mang theo thoải mái, thậm chí có thể nhìn đến bọn họ nóng lòng rời đi dục vọng. Nhìn đến đây, Diệp Thần lông mi nhíu chặt, lần nữa nhìn đến huyết tinh tràng diện, chỗ đó ngã xuống người, phần lớn đều là Bắc Minh Hoàng thành thị vệ, minh bạch. Những thứ này đáng chết người, ở lúc mấu chốt vậy mà lựa chọn làm như không thấy. Theo Hoa Hạ mà đến Diệp Thần làm sao không hiểu thần giới tu luyện giả nội tâm. Bọn họ sợ chết, sợ hãi chính mình ra tay dẫn tới họa sát thân, cho nên lựa chọn xem chừng. Lại Thiên, Triệu Thần Húc, Cẩu Nhi, hẳn là kiệt lực té xỉu. Nếu như không có Huyền Vũ xuất hiện, chỉ sợ hiện tại Đan Thành đã không còn tồn tại a. Cái này khiến Diệp Thần nghĩ đến chuyển thế trước đó. Tiên giới Đan Thành, không chính là bởi vì này vẫn diệt sao? Ai nói thiện tâm liền sẽ có thiện báo? Hắn Diệp Thần khổ tâm luyện chế đan dược, để tu luyện giả dùng hết khả năng tăng lên chính mình cảnh giới. Vì cũng là tam giới đại loạn thời điểm, bọn họ có thể đứng ra tới. Nhưng bây giờ thì sao? Ý nghĩ của mình là ngây thơ như vậy. Trừ bên người mấy cái tin được người, người nào sẽ giúp ngươi? Muốn không, người trước trở về xem một chút. Sau đó chúng ta tại chấm ngoặc kép, Hình Thiên lý giải Diệp Thần tâm tình. Mặc kệ là thủ lĩnh vẫn là một phương người thủ vệ. Diệp Thần có huynh đệ mình thân nhân, ai cũng không nguyện ý nhìn đến người nhà mình bị giết. Nếu như là Hình Thiên chính mình gặp phải dạng này sự tình, hắn tự hỏi mình cũng sẽ phát điên. Cho nên, ma hóa hạt giống không bằng thì muộn một chút lại nói. Diệp Thần gật gật đầu. Tốt, các loại ta sự tình xong xuôi, trở lại tìm ngươi. Hình Thiên cười một tiếng, hai vai đưa một chút, nói thật, ngươi hiện tại cái này trạng thái, trở lại thần giới. Thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Muốn không, ta theo ngươi cùng một chỗ. Đa tạ Thiên huynh hảo ý. Ta muốn tự mình xử lý. Diệp Thần lúc này cự tuyệt Hình Thiên hảo ý. Khăng khăng nói ra. Hình Thiên cũng biết Diệp Thần có thể như vậy nói. Ngay sau đó không lại nói cái gì. Mang theo Diệp Thần đi vào đại trận. Lấy thượng cổ ma giới thủ đoạn mở ra đại trận. Tình cảnh này, Diệp Thần nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, từng có lúc chính mình đi vào đại trận, dùng hết thủ đoạn cũng không có thể bước vào nửa bước. Xem ra là chính mình phương pháp sai, không có thời gian hỏi thăm. Cáo biệt một tiếng, Diệp Thần biến mất tại trong trận pháp. Thần giới, Hư Linh Sơn, Diệp Thần theo cửa động chỗ đi tới, trong lòng đều là cảm khái. Hồi nhớ ngày đó chính mình xâm nhập thượng cổ tình trạng thời điểm. Lão nhân còn tại cửa động vị trí kêu gọi chính mình. Hy vọng gặp mặt một lần. Bây giờ cảnh còn người mất. Lão nhân chờ đợi ở chỗ này nhiều năm. Vậy mà chết bởi nơi này. Không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trong động đỉnh đầu. Tiền bối, ngài cũng là Thái Ất chân nhân sao? Truyền ta trận pháp có cái gì mục đích đâu? Có thể là bởi vì cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên khí tức. Trong sơn động trận pháp áp lực trong nháy mắt hoàn toàn không có. không có cái gì đặc biệt phát sinh. Đỉnh động bia đá cũng không có phản ứng. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Thầm than một tiếng, Diệp Thần đi ra sơn động. Bây giờ Hư Linh Sơn đã không so với trước. Quấn quanh vân vụ đã biến mất. Non xanh nước biếc, từng viên sinh cơ bừng bừng cỏ xanh giống như là tránh thoát bùn đất trói buộc. Che giấu cái kia đạo ngọn núi vết xẻo. Diệp Thần chỗ ngoặt xuống thân thể, bắt một nắm bùn đất, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiền bối, vãn bối không nên xúc động mà đi. Ngài yên tâm, cũng có ngày, như còn có thể gặp nhau. Diệp Thần tại lấy lễ đối đãi, nói, đem bùn đất, cẩn thận bao khỏa tốt, đặt ở ống tay áo chỗ. Hắn cũng không có nói báo thù loại hình lời nói. Người đã chết, nói cái gì đều là uổng công. Còn sống người còn muốn tiếp tục. Tương lai có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Nên làm như thế nào? Diệp Thần trong lòng sớm đã có dự định. Không có dừng lại, chỉ là mang theo một nắm bùn đất. Diệp Thần rời đi Hư Linh Sơn. Mục tiêu Bắc Minh Hoàng Thành. Cũng ngay tại lúc này đan thành. Bạch Thành chủ, ngài nhìn, lại đan sư đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta vẫn là trở về đi. Một người trung niên đứng tại Bạch Thi Ngưng trước mặt. Lão mặt không đỏ không nói vô ích nói. Bởi vì cái gọi là qua sông đoạn cầu. Bây giờ người ta thượng cổ thần đã bị khống chế lại. Có thể làm cho bọn họ được đến đan dược, lại thiên cũng hôn mê bất tỉnh. Lưu tại nơi này chẳng lẽ muốn trợ giúp đan thành trọng kiến. Đám lão gia này một cái so một cái khôn khéo. Như thế nào lại làm loại chuyện này? Bạch Thi Ngưng nghe vậy, chỉ là lộ ra cười lạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn người này liếc một chút. Đều đi thôi, về sau không muốn lại đến. Đan thành sẽ không ở cho các ngươi luyện đan. Nàng lời nói băng lãnh, nội tâm càng thêm băng lãnh. Không, phải nói nản lòng thoái chí. Những người này, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy thị vệ đi chịu chết. Quá trình bên trong không có một người đứng ra, cho dù là làm dáng một chút đều thiếu nợ thiếu. Bạch Thi Ngưng không phải Diệp Thần, không có lớn như vậy lòng dạ. Nàng chẳng qua là một nữ nhân. Nữ nhân có lúc chính là như vậy, rất tự tư, dựa vào cái gì chính mình đồ vật tùy tiện phân cho mọi người. Bạch Thành chủ, ngài dạng này thì không chính cống. Chúng ta trong nhà cũng đào không ít hố sâu. Lúc đó Diệp Thành chủ thế nhưng là đáp ứng chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm theo, đan dược một khỏa cũng sẽ không thiếu. Mà lại, luyện đan dược tài mọi người chúng ta đều có cống hiến. Rất hiển nhiên, có người vô cùng bất mãn Bạch Thi Ngưng quyết định này. Bây giờ đan thành, có thể đứng ra đến nói chuyện, chỉ có Bạch Thi Ngưng cùng Bạch Sở Phi hai tỷ đệ. Đối mặt thần giới đông đảo tu luyện già, bọn họ hai tỷ muội thế đơn lực bạc, còn thật đối mọi người không tạo thành uy hiếp. Cho nên, xấu xí sắc mặt tất cả đều lộ ra. Ta nói không cho thì không cho. Có thể thế nào? Bạch Thi Ngưng ánh mắt mang theo tức giận, thanh âm càng là có chút oán khí quát. Những người này, thật sự là không biết xấu hổ. Không cho. Có người suy cười một tiếng, ngay sau đó hướng về mọi người hô, đã Bạch Thành chủ không biết điều, vậy chúng ta lưu lại dược tài cũng vô dụng. Theo ta được biết, đan thành bên trong cần phải còn có chút đan dược, không bằng mọi người phân, tan vỡ đi. Ông, lời này vừa nói ra, mọi người bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ngươi dám? Bạch Thi Ngưng một cái lắc mình đi vào trước cửa. Giang hai tay ra, ai dám cướp đoạt đan dược, sẽ tùy thuộc vì đan thành địch nhân. Nếu như những lời này là Diệp Thần nói ra, cường độ đem coi là chuyện khác. Nhưng là, theo Bạch Thi Ngưng đều bên trong nói sau khi đi ra. Lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Căn bản không có người đem nàng để vào mắt. Đám người hướng về bên trong chen chúc, thậm chí không tiếc dùng tới nội lực. Trực tiếp đem Bạch Thi Ngưng đánh bay. Mọi người không muốn cùng với nàng nói nhảm. Xông đi vào. Phần phật. Một đoàn người. cũng không phân người ta. Hướng về cửa đại điện thì hướng bên trong hướng. Đối với loại này người tới nói, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Đan dược phân phối không đồng đều, ra tay đánh nhau, thậm chí giết đối phương, cướp đoạt đối phương đan dược. Tỷ, bên kia còn tại xử lý lại thiên bọn người Bạch Sở Phi thấy thế. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân đi vào Bạch Thi Ngưng bên người. Tỷ, ngươi thế nào? Bạch Thi Ngưng nhìn lấy Bạch Sở Phi, lại nhìn xem những cái kia cướp đoạt đan dược mọi người. Trong lúc nhất thời trong lòng ủy khuất muốn mạng, khó trách đã từng phụ hoàng để cho mình không nên quá nhân từ. Trước đó nàng còn không hiểu, coi là cùng người nhân từ, chính là cho chính mình lưu một đầu con đường sau này. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình sai, những người này quả thực cũng là cho ăn không no sói con. Hơi hơi lắc đầu, trong mắt đẹp lưu lạc ủy khuất nước mắt. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp thần, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Nhanh tới nhìn ngươi một chút huynh đệ, nhanh tới nhìn ngươi một chút đan thành, còn có những cái kia bị ngươi làm sử dụng mọi người. Cái này đều là cái dạng gì? Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Thế mà, nàng không biết là, Diệp thần đã thấy. Hắn thấy là người nào đẩy chính mình nữ nhân, thấy là người nào ồn ào đoạt đan, càng nhìn đến những cái kia không muốn cái bức mặt mọi người cướp đoạt chính mình đan dược. Bạch, lách mình xuất hiện tại Bạch Thi Ngưng trước mặt, thụ ủy khuất, đến, ôm một cái, Bạch Thi Ngưng khóc nước mắt như mưa, đột nhiên nhìn đến Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình. Căn bản không thể tin được đây là thật. Bỗng nhiên lắc lắc đầu, ảo giác sao, ngươi trở về, vô luận nàng cố gắng thế nào lắc lư đầu, Diệp thần vẫn như cũ ở trước mặt mình, vươn tay, muốn phải bắt được Diệp thần cánh tay, đến chứng thực chính mình có phải hay không ảo giác, cũng là bị Bạch Sở Phi một cuống họng xáo trộn suy nghĩ. Tam tỷ phu, giọng to lớn, nhanh bắt kịp chuột chũi. Tiểu tử ngươi không muốn bị đánh lời nói, thì tránh ra một bên, thuận tiện giúp ta nói cho bên trong người, liền nói lão tử trở về, tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp thần lạnh lùng nhìn lấy Bạch Sở Phi nói ra, mẹ nó, Diệp thần hiện tại cảnh giới gì? Thượng cổ chi thần a, thượng cổ yêu tộc thủ lĩnh, càng là thân thủ chém giết đế giang mãnh nhân, thì liền thượng cổ ma thần. Hình thiên, đều muốn cùng hắn khách khí nói chuyện. Bạch Sở Phi sao có thể chịu đựng được hắn ngữ khí? Cả người sững sờ tại nguyên chỗ ngốc rơi. Thần hồn càng là lơ lửng không cố định. Lỗ mũi xuyên máu. Diệp thần thấy thế, mới phản ứng được. Nơi này là thần giới. Cũng không phải là thượng cổ kính. Chính mình cho Bạch Sở Phi áp lực quá lớn. Đầu ngón tay hơi gảy. Một đạo thanh tâm chi lực tưới tiêu Bạch Sở Phi thần hồn. Này mới khiến hắn kịp phản ứng. Không nói hai lời, nện bước bước chân thư thả. Muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối đi đến cửa đại điện. Các ngươi đám này cháu trai, Diệp Thành chủ trở về. Không muốn chết, đều mẹ hắn cút ngay cho ta đi ra. Thật là ngươi, ngươi trở về, ta không phải sinh ra ảo giác a. Bạch Thi Ngưng vẫn là chưa tin trước mắt sự thật. Nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống. Diệp thần không còn xúc tại nguyên chỗ. Tiến về phía trước một bước. Một tay lấy Bạch Thi Ngưng ôm vào trong ngực. Bờ môi chủ động đưa lên. Giờ này khắc này, không có cái gì ngôn ngữ có thể vuốt lên nữ nhân thụ thương tâm. Chỉ có dạng này, mới có thể cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Ngô. Cảm nhận được Diệp thần trên thân cái kia cỗ đặc biệt vị đạo. Còn có cái kia nóng rực nhiệt độ cơ thể. Bạch Thi Ngưng toàn bộ tâm đều hòa tan. Vô cùng đầu nhập đảo khách thành chủ. Mở ra tay ngọc, ôm vặt Diệp thần. Điên cuồng thân vẫn. Bao lâu, từ khi Diệp thần rời đi về sau. Bạch Thi Ngưng thần kinh thì ở vào một cái cao áp trạng thái. Sợ mình làm gì sai. bây giờ Diệp Thần trở về, cái kia để cho nàng chủ động đạp đổ nam nhân ngay tại ngực mình. Viên kia vốn là thuộc về nữ nhân yếu đuối tâm lại một lần nữa trở về đến Bạch Thi Ngưng trên thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.